Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, sâu trong tinh không bay tới phù. Ầm ầm, bầu trời bên trong truyền đến tiếng vang, nguyên lai kia to lớn vô cùng bóng người, lần nữa một cước dẫm đạp ở cổ cầm thành phòng ngự bên trên. Lần nữa dẫm ra một cái động lớn. Đây chính là liền đại tông sư đều rất khó tùy tiện đánh tan phòng ngự. Cái kia đạo bóng người to lớn đến tột cùng đến rồi đẳng cấp gì? Không phải là thần cấp sinh linh. Bạch Mục giã tay nghe bên trong. Truyền đến quá xinh đẹp trầm thấp âm thanh. Đó là khôi lỗi. Khôi lỗi. Bạch Mục giã một chương kiếm phù chém rồi hai đầu vảy rồng hổ răng kiếm. Toàn bộ người cũng nhịn không được hơi chút khẽ giật mình. Cái gì khôi lỗi cường đại như thế? Thần cấp sinh linh chế tạo ra khôi lỗi. Có được đỉnh phong đại tông sư công kích cùng năng lực phòng ngự. Quá xinh đẹp âm thanh trầm thấp mà nói. Chỉ bằng cổ cầm thành những này đại tông sư. Rất khó đối phó kia đồ vật. Càng không đối phó được kia đồ vật sau lưng tồn tại. Tiểu Bạch. Làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bạch Mục giã sửng sốt một chút. Nhìn rồi thoáng qua bên thân đã xách ra cửa tấm đao lớn chính tại một đường điên chặt Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm bên kia. Đại khái cũng thu đến rồi nàng nho nhỏ trắng. Hàn băng tuyết tiên tử nhắc nhở. Tâm hữu linh tê hướng Bạch Mục giã bên này nhìn rồi thoáng qua. Kia trương tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, tiếp lấy, mang theo đao lớn, lần nữa một đường điên chặt, kia thon dài bóng người bên trong chỗ bộc phát ra khí thế. Cho dù là tông sư, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bốn phía truyền đến mọi người tiếng la khóc, còn kèm theo tiểu hài tử bất lực tiếng khóc. Đừng nhìn những này thứ nguyên sinh linh đối bây giờ tiểu bạch đám người này đã rất khó cấu thành. Uy hiếp. Nhưng đối người bình thường tới nói, bọn chúng y nguyên như là ác ma đồng dạng, có thể tùy tiện đưa người tại tử địa. Bạch Mục giã khẽ cắn răng, thấp giọng nói, không chạy không được sao? Chúng ta không có cơ hội. Quá xinh đẹp thở dài nói, nếu là năm đó, ai, trước thanh lý những này rác rưởi a? Nếu như kia đại gia hỏa cùng sau lưng nó tồn tại thật xuống tới rồi. Không chạy sẽ chết. Bạch Mục giã nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Trước đó đấu trường trên những cái kia đối thủ. Bây giờ đều tụ chung một chỗ. Ra sức chém giết lấy. Rất nhiều trong mắt người kỳ thực đều có sợ hãi. Nhưng tất cả nhân thủ trên vũ khí. Lại đều ở chém giết thứ nguyên sinh linh. Meo. Trước làm lại nói. Bạch Mục giã cùng Lưu Chí Viễn cùng một chỗ. Mang theo đoàn đội bên trong đám người, một đường giết tới phía trước nhất, cái nào thứ nguyên sinh linh nhiều thì sát hướng nơi đó. Lưu Chí Viễn một kiếm đem một đầu vảy rồng hổ răng kiếm chém thành hai khúc. Tiện tay đem một cái tiểu cô nương từ hổ miệng dưới vớt đi ra. Nhẹ nhàng phóng tới một bên, không kịp nói câu nào, tiếp tục động thân mà lên. Ai nói lão Lưu chỉ có thể làm tin tức người phát ngôn. Tiểu Bạch, không nên quá đầu sát. Người mệnh so cái gì đều trọng yếu. Người không nên chết ở loại địa phương này. Quá xinh đẹp nói rằng. Tỷ, để ta trước đem có thể cứu người cứu được. Bạch Mục giã trầm giọng nói. Quá xinh đẹp không lên tiếng. Lo lắng về lo lắng. Nhưng nàng hiểu rõ Tiểu Bạch tính tình. Theo lấy phủ long chiến đội đám người một đường hướng phía trước đột tiến. Càng ngày càng nhiều chiến đội thành viên bắt đầu hướng hắn nhóm bên này áp sát tới. Đầu tiên dựa đi tới là Hoàng Kim Ốc cùng Hắc Bạch Tử chiến đội. Tất cả mọi người là một cái thi đấu khu. Đối lập quen thuộc một chút. Trong nội tâm cũng đều phi thường tán đồng Bạch Mục giã năng lực. Cho nên ngay đầu tiên liền tụ tập tới đây. Sau đó là Đại Thánh chiến đội, Thảo Kê chiến đội, Vô Lượng chiến đội những người này. Phía sau cùng còn có một chút tranh tài đã kết thúc. nhưng lại tạm thời không hề rời đi chiến đội thành viên. Bạch Mục Giã đủ loại phụ trợ loại phu triện, cũng trong chớp mắt không khác biệt gia trì đến bọn hắn trên thân. Loại này khống phù năng lực, quá cường đại rồi, phù triện hiệu quả, quá mạnh, làm hắn đối thủ cùng làm hắn đồng đội. Quả thực là trên trời dưới mặt đất hoàn toàn khác biệt hai loại cảm nhận. Ầm ầm, trời cao bên trên, kia đen như mực thứ nguyên không gian cửa vào, không ngừng có lượng lớn thứ nguyên sinh linh lao ra, mà lại, đẳng cấp càng ngày càng cao. Từ 5, 6, 7, 8 cấp 9 thứ nguyên sinh linh xung làm tiền trạm quân. Thời gian dần trôi qua, đã có tông sư cấp thứ nguyên sinh linh bắt đầu từ bên trong đó đi ra. Cổ cầm thành đủ loại phòng ngự vũ khí, từ 4 phương 8 hướng dâng lên, không ngừng hướng lấy bầu trời bên trong những cái kia thứ nguyên sinh linh mở lửa. Một đám đại tông sư y nguyên vây quanh cái kia quái vật khổng lồ ở đánh. Kia quái vật khổng lồ thực lực mặc dù siêu cấp cường đại, nhưng bị dạng này một đám đại tông sư vây đánh, cũng rất nhanh trở nên vết thương chồng chất. Nó tồn tại, tựa hồ chính là vì rồi đánh tan cổ cầm thành phòng ngự. Liền đang lúc này, một đạo tử quang vờn quanh bóng người, thuận lấy kia thứ nguyên không gian môn một bước phóng ra. Đầu tiên là trực tiếp thu rồi kia quái vật khổng lồ. Sau đó tiện tay vung lên một đạo hào quang màu tím. Ở trời cao bên trên, có hơn vạn trượng dài, như là một cây màu tím roi, nhanh vô cùng quất hướng những cái kia đại tông sư. Các đại tông sư nhao nhao né tránh, có hai cái đến không kịp trốn tránh, bị này nói tử quang rút bên trong, trên thân phòng ngự căn bản không chịu nổi một kích, ngay tại chỗ bị kích phá, một cái bị chặt đứt một cái chân, một cái khác trực tiếp bị chém ngang lưng, từ bầu trời hướng xuống rơi xuống, đại tông sư máu nóng huy sái trời cao, hình ảnh thê thảm vô cùng, Bạch Mục Giã nhìn được trong lòng phẫn hận vô cùng. Thậm chí không nhịn được muốn trực tiếp phá vỡ toàn bộ phong ấn, bay trên trời cao, cùng đối phương đi liều mạng. Trong tai lại truyền đến quá xinh đẹp thanh lãnh âm thanh. Không được đi, ngươi đi rồi cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đại tông sư cấp chiến đấu, ngươi tham dự không được. Tỷ, ta hận a. Bạch Mục Giã điên cuồng công hướng thuận lấy bầu trời xuống tới những cái kia tông sư cấp thứ nguyên sinh linh, khống chế phù, cuồng lôi phù, kiếm phù, lượng lớn cao cấp phù triện, giống như là không cần tiền đồng dạng, mang theo vô tận phẫn nộ, điên cuồng đánh phía những cái kia thứ nguyên sinh linh, khống, chém, đánh giết, khống, xét đánh, đánh giết, tông sư cấp thứ nguyên sinh linh, một chút một cái, như là chém dưa thái rau đồng dạng. Tinh thần lực khống chế ở 233 nhỏ bạch hỏa lực toàn bộ triển khai. Khủng bố đến tột đỉnh. Đi theo phía sau hắn Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ chờ phù triện sư cũng không làm gì khác rồi. Chỉ lo hướng Bạch Mục Giã trên thân gia trì tinh thần lực bổ sung phù. Thành thành thật thật làm cái xứng trước vú em. Mấy cái thảo kê chiến đội đội viên tại thời khắc này. Hoàn toàn phục rồi. Tâm phục khẩu phục, bọn hắn thế mới biết rõ, Bạch Mục Giã trước đó dùng cuồng lôi phù bổ nhà mình đội trưởng. Quả nhiên là thủ hạ lưu tình được không thể lại lưu tình. Điều Vũ Giai cùng cơ thải y cùng một chỗ, như là hai đạo u linh, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, xông vào những cái kia thứ nguyên sinh linh trong đống, như là hai cái tử thần đồng dạng, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng. Đàn cốc, thi tụng cùng cái khác mấy cái cung tiễn thủ tụ chung một chỗ. Mọi người như là tranh tài đồng dạng, điên cuồng săn giết những cái kia thứ nguyên sinh linh. Tranh tài thật là tốt nhất lịch luyện sao? Không, đây mới là đấu trường trên lại thế nào chân thực, đều không như chân ướt chân ráo ở hiện thực bên trong kinh lịch một trận đại chiến. Từ bầu trời sa sút xuống tới thứ nguyên sinh linh càng ngày càng nhiều. Bao quát hắc u linh loại này liền tông sư đều phiền đồ vật. đồng dạng khắp nơi đều là. Bọn chúng hô hoán cường đại thứ nguyên sinh linh, như là từng cái quan chỉ huy những cái kia ngốc nghếch đồ vật có thứ tự đối với nhân loại khởi xướng công kích. Nhưng ở bọn này tức giận học sinh cấp 3 thiên tài trước mặt, quản ngươi là cái gì? Một đường A qua đi chính là trên trời những cái kia đại ca cấp không đánh nổi, đất trên bọn này đệ đệ còn không đánh chết A. Cũng không lâu lắm, đám người này vị trí biến thành rồi an toàn nhất khu vực. Không kịp tiến vào chỗ tránh nạn những người kia, bắt đầu hướng lấy bọn hắn bên này hội tụ tới đây. Cung tiễn thủ khống chế cao điểm, trước điểm giết hắc U Linh. Phù triện sư chú ý gia trì trạng thái, nhưng phải chú ý tự thân an toàn. Thuẫn chiến bảo vệ tốt phù triện sư. Thích khách từ 10 giờ phương hướng đi vòng qua. Bên kia có một cái con to, có bạch mục giã đè vào chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Lưu Chí Viễn rốt cục có thể bước ra. Ngay sau đó lớn tiếng chỉ huy bắt đầu. Có ý tứ là tất cả dự thi những này học sinh, tất cả đều dựa theo Lưu Chí Viễn chỉ huy. Nguyên bản có chút hỗn loạn, từng người tự chiến tràng diện. Theo lấy lão Lưu chỉ huy, lập tức trở nên tiến thối có độ bắt đầu. Tình huống nơi này cũng lập tức bị trải vuốt được vô cùng rõ ràng. Không ai nói rõ được vì sao lại nghe Lưu Chí Viễn chỉ huy. Có lẽ, ngay tại lúc này, có dũng khí đứng ra chỉ huy, bản thân chính là một cái khiến người khâm phục sự tình. Có lẽ, còn không có chân chính đánh tổng quyết tái Phù Long chiến đội. Ở rất nhiều lòng người bên trong, đã là chân chính quán quân. Bạch mục giã chuyên môn chọn con to ở đánh, mặt sau xuống tới những này, cơ hồ tất cả đều là tông sư cấp sinh linh, kỳ thực rất hung, nhưng cũng tiếc là gặp được rồi cuồng bạo trạng thái tiểu bạch. Những tông sư này cấp thứ nguyên sinh linh trên thân có thể sử dụng tài liệu để hắn vô cùng trông mà thèm, nhưng hắn biết rõ, này không là tham lam thời điểm. Hắn thậm chí vô dụng nhẫn không gian đi thu, quá chói mắt rồi, mặt trong Tề Vương tặng quà mừng đầy đủ hắn tiêu xài rất lâu rồi. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ muốn giết sạch những này đột nhiên từ trời mà hàng rác rưởi. Một khung phi hành khí, từ cổ cầm thành một phương hướng khác một đường bão táp. Cao tốc bay tới, bạch mục giã liếc rồi một mắt. Không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, làm phi hành khí đến rồi phụ cận một khắc này, từ bên trong trực tiếp nhảy ra một bóng người, đưa tay chính là một đạo kiếm khí, hung hăng chém về phía một đầu từ bầu trời phóng tới nàng phi hành khí tông sư cấp thiết bối thương. Ưng, kia đầu thiết bối thương ưng phát ra một tiếng gào thét, lông vũ bay tán loạn, thuận lấy bầu trời rớt xuống. Một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bạch mục giã trước mặt. Ngươi không sao chứ? Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch mục giã nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân, hơi kinh ngạc, người tới thế mà là Lâm tỷ. Tôn Nhạc Lâm nói, không phải đã nói với ngươi, muốn tới thăm ngươi trận chung kết. Ai biết rõ bắt kịp loại chuyện này. Đang khi nói chuyện, Tôn Nhạc Lâm huy động trường kiếm trong tay. Toàn bộ người như là một cái tinh linh vậy, trực tiếp giết rồi ra ngoài. Trước hết giết những này rác rưởi. Quay đầu ôn chuyện, Lâm Tử Câm trong tay mang theo cánh cửa giống như đao lớn. Đi theo bạch mục giã bên thân, nhìn rồi thoáng qua Tôn Nhạc Lâm bóng lưng, thấp giọng hỏi nói, nàng chính là vị tướng quân kia nữ nhi. Bạch mục giã gật gật đầu, tốt xinh đẹp, người càng xinh đẹp. Bạch mục giã nói, Lâm Tử Câm ngòn ngọt cười, một đao ném lăn một đầu biến dị ngân giáp phong lang. Sau đó nhìn rồi thoáng qua trên trời, cường giả chân chính, muốn xuống tới rồi. Bạch mục giã ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng điên cuồng, thật nghĩ đi lên đem ra hỏa kia cho đánh xuống nha. Có thể bọn hắn thực lực trước mắt, đối mặt lượng lớn tông sư cấp thứ nguyên sinh linh mặt có thể không đổi màu. nhưng lại bất lực đối mặt cái kia tử quang quấn quanh sinh linh. Gia hỏa kia, 89/10 là một cái thần cấp thần tộc sinh linh. Đối phương lựa chọn ngay tại lúc này giết tới, rõ ràng chính là hướng về phía diệt đi phi tiên tinh tuổi trẻ thiên tài. Cộng thêm đồ thành mục đích này đến, mặc dù trong lòng tràn ngập phẫn hận, lại cũng không thể trách được. Tự liền những cái kia đại tông sư cấp cao thủ, đối mặt kia tử quang quấn quanh bóng người, đều chỉ có thể né tránh, lại không biện pháp ngạnh kháng. Lúc này, trước đó cái kia tông sư cấp tổ ủy hội nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện ở đây. Hướng về phía bạch mục dã đám người giống lớn nói, hướng hàng không trung tâm bên kia đánh, đánh qua đi về sau, bên kia có hàng thiên khí. Có người ở tiếp ứng các ngươi, chúng ta nhiều nhất có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian nửa tiếng. Trốn, chạy ra nơi này, cổ cầm thành, muốn thất thủ. Vị tông sư kia cấp nhân viên công tác đang nói lời nói này thời điểm, trong mắt đều đỏ, trầm thấp âm thanh có chút run rẩy. Tốt bao nhiêu một đám hài tử a, bọn hắn mới là phi tiên, là này đế quốc tương lai. Kiên quyết không thể hao tổn ở chỗ này, nhất định phải chạy đi, chỉ cần trốn đi cổ cầm thành phạm vi, thì có sống sót khả năng. Nói cách khác, chờ bầu trời bên trong kia hư hư thực thực thần cấp thần tộc sinh linh giáng lâm. Cả tòa thành, vô số nhân khẩu, đều đưa không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghe rồi lời này, cơ hồ tất cả mọi người bi phẫn không thôi. Một chút tính tình nóng nảy thậm chí nhịn không được gầm thét nói. Chúng ta không trốn. Chúng ta trốn rồi. Này cổ cầm thành vô số người làm sao bây giờ? Đúng. Chúng ta không phải hèn nhát. Chúng ta không trốn. Tử chiến đến cùng. Tổ ủy hội tông sư cấp linh chiến sĩ trong lòng mặc dù không đành lòng trách móc nặng nề. Nhưng ở lúc này cũng chỉ có thể giống lớn nói. Cầu thí không làm hèn nhát, cổ cầm thành cái gì thời điểm cần lấy các ngươi bọn này búp bê đến thủ. Các ngươi lưu tại nơi này chính là một đám vướng víu. Xéo đi nhanh lên, lúc này, rất nhiều người nhao nhao nhìn hướng phía trước nhất bạch mục dã nơi đó. Lưu Chí Viễn giờ phút này cũng đến rồi bạch mục dã bên thân. Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Cái này dẫn đầu Phù Long chiến đội, một đường từ phân thi đấu khu giết đi lên tuổi trẻ thiên tài Phù Triện Sư. Ở thứ nguyên không gian giáng lâm thời khắc, cùng cái kia trước đó sẽ chỉ ở buổi họp báo trên chuyện trò vui vẻ đội trưởng cùng một chỗ. Gánh vác lên rồi bọn hắn đám người này chỉ huy cùng lãnh tụ tinh thần trọng trách. Mà tại thời khắc này, Bạch Mục Giá cùng Lão Lưu thành rồi tất cả mọi người người tâm phúc, nhưng là quyết định này, là quá khảo nghiệm nhân tính. Đi, tức chưa chắc nhất định có thể chạy ra đối phương truy sát. Lại chờ thế là từ bỏ rồi cổ cầm thành vô số người chết sống. Cứ việc đây cũng không phải là bọn hắn có lẽ gánh chịu trách nhiệm. Nhưng đám này thiếu niên lại không người nghĩ ngay tại lúc này làm đào binh. Bọn hắn liều mạng tu luyện vì cái gì? Tranh tài bên trong thu được vinh quang sao? Là, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Càng nhiều, lại là vì một ngày nào đó có thể đạp lên chiến trường. Đi đánh giết thần tộc những cái kia tạp chủng. Lưu, nhìn bầu trời kia bên trong tử quang quấn quanh khủng bố bóng người. Tự liền đại tông sư đều không làm gì được. Lưu lại xuống, cơ bản nhất định phải chết. Quá xinh đẹp trầm giọng nói rằng. Tiểu Bạch, ngươi một mực là thông minh tạm lý trí. Ngươi có lẽ rõ ràng, lưu lại xuống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mang theo tử câm, mang theo đám này thiếu niên thiên tài rời đi nơi này. Ta sẽ không chết, nhưng ngươi là huyết nhục chi khu. Thật sẽ chết, Bạch Mục Giã đột nhiên thấp giọng tự nói. Tỷ, ta phải chết, ngươi sẽ muốn ta sao? Quá xinh đẹp trong nháy mắt xù lông. Ngươi đánh giám. Lão nương một cái sống vô tận năm tháng người. Một cái tu thái thượng vong tình đạo tiên tử sẽ muốn ngươi. tiếp lấy lại ôn nhu nói, đi thôi, ta có hàng thiên khí, có thể trong nháy mắt tiến hành không gian khiêu dược, rời đi viên tinh cầu này cũng không có vấn đề gì. Liền dùng trong giới chỉ cái này, ta đã để người máy sửa lại đồ trang, sửa lại hình dạng, ai đến đều không nhận ra, nhận ra cũng không quan trọng, thích thế nào mà, người mang theo đám người này rời đi, khác mang theo bọn hắn xuống địa ngục, nghe lời, được không? Quá xinh đẹp, cuối cùng âm thanh, cơ hồ biến thành rồi cầu xin, nhưng Bạch Mục Dã lại cười nhẹ, lắc lắc đầu, sau đó, hắn nhìn hướng rồi sau lưng một nhóm lớn chính nhìn lấy hắn người. Nhìn lấy bên thân vẻ mặt cao lãnh lạnh nhạt Lâm Tử Câm. Gặp hắn nhìn đi qua, Lâm Tử Câm lộ ra một cái cười ngây ngô. Hắc hắc, ca ca, Bạch Mục Dã tâm đau xót. Ngốc nha đầu, vượt qua vô tận ngân hà, chạy tới nơi này bồi ta chịu chết. Có ý nghĩa sao? Nhưng hắn biết rõ, câu nói này, căn bản không cần hỏi. Bởi vì Lâm Tử Câm khẳng định sẽ trả lời hắn, chỉ cần cùng ca ca cùng một chỗ, chỗ nào cũng là nhân gian thắng cảnh, ngại gì sống chết, nhìn lại Tư Âm, này nha đầu con ngươi sáng ngời bên trong, kiên nghị thay thế đã từng sợ hãi, kia liệt thiên trùy trên, sớm đã một mảnh đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, cũng là vết máu loang lổ. Cũng là thứ nguyên sinh linh máu. Nàng đã không chỉ có là cái kia chỉ dám từ nhỏ ác ma Tư Tiểu Âm rồi. Đàn cốc mặt nghiêm túc trên, gặp hắn nhìn đi qua, nở nụ cười, Bạch ca, ta giết nhiều nhất, thi tụng ở một bên. Phi, rõ ràng là ta, hắn ánh mắt, lần lượt ở cơ thải y, Lâm Đức Huy, Điều Vũ Giai, Trương Khả Hân. Này từng chương tuổi trẻ trên mặt đảo qua, tất cả mọi người trong mắt cũng là thiêu đốt lên lửa, dù là số ít trong mắt một số người mang theo một tia e ngại, nhưng không ai lùi bước. Nếu như không đi, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người nói, tổ ủy hội vị tông sư kia cấp nhân viên công tác lớn tiếng nói, lúc nào còn tại này nói nhảm. Tính ta tìm các ngươi rồi, khác mẹ nó ở này khoe khoang, này không cần các ngươi bọn này tiểu thí hài, đi nhanh lên đi, xéo đi, được không, quá xinh đẹp, tiểu Bạch, tỷ tìm ngươi rồi, mau chóng rời đi a. Các ngươi muốn đi sao? Bạch Mục Dã không để ý tới quá xinh đẹp, nhìn lấy đám người này hỏi nói, Điều Vũ Giai nói, chạy đi đâu, đi rồi liền an toàn. Ta chỉ biết rõ, đi, ta sẽ cả một đời lương tâm bất an. Trương Khả Hân nói, ta liều mạng tu luyện, vì cái gì chính là một ngày nào đó, có thể đạp lên chiến trường, giết những này thần tộc rác rưởi. Thảo kê chiến đội cung tiễn thủ cảnh duệ. Họ Bạch, đừng nói nhảm, muốn đi ngươi đi, chúng ta thảo kê chiến đội không sợ. Tiểu Bạch, đừng hỏi nữa. Chúng ta Hắc Bạch Tử chiến đội tử chiến đến cùng. Chúng ta Đại Thánh chiến đội không sợ cái này. Vô Lượng chiến đội tử chiến đến cùng. Chúng ta không đi. Không đi. Kỳ thực bây giờ còn ở nơi này chiến đội đã không nhiều lắm. Phù Long, Hoàng Kim Ốc, Đại Thánh, Vô Lượng, Hắc Bạch Tử, Thảo Kê, còn có mặt khác mấy chi đội ngũ. Lại thêm lên những đội ngũ này ở giữa một chút lĩnh đội. Nhân viên nhà trường cao tầng, giải thi đấu tổ ủy hội một chút nhân viên công tác. Còn có chạy tới Tôn Nhạc Lâm, cùng với số ít mấy cái cổ cầm thành người địa phương. Tính toán đâu ra đấy, nhân số chỗ này cũng không có vượt qua 100 cái, coi như là này không đến 100 người. Chuẩn xác mà nói là cái này đời biểu lấy phi tiên học sinh cấp 3 lực lượng mạnh nhất 8-9 nhánh chiến đội. Đánh tới hiện tại đã đánh chết rồi vô số thứ nguyên sinh linh. Bọn hắn chỗ này phiến khu vực này, trước mắt cơ hồ là trạng thái chân không. Trừ rồi còn có mấy cái hừ hừ chít chít thứ nguyên sinh linh ở đó chảy máu chờ chết. nơi này đã nhìn không thấy cái khác hoàn hảo không chút tổn hại thứ nguyên sinh linh rồi. Tự liền trên bầu trời bay hắc u linh, đều tung bay được xa xa, không dám tới gần nơi này bầy tuổi trẻ sát thần. Bạch Mục Dã nhìn lấy tổ ủy hội nhân viên công tác, cũng giống là đang trả lời quá xinh đẹp, nói rằng, ta, cùng các ngươi cùng một chỗ, chiến đấu đến cùng, chơi hắn bà nội. Đang khi nói chuyện, hắn trên thân trong nháy mắt bay ra 40, 50 tấm phù triện, trên dưới tung bay như nhẹ nhàng điệp vũ. Thảo kê chiến đội đám người kia đầu tiên là Hoa Cúc siết chặt đi theo liền là da đầu tê dần. Giống như đã từng quen biết sợ hãi lần nữa đánh tới. Nhưng tiếp xuống đến, bọn hắn nhưng trong lòng dâng lên vô tận cuồng hỉ. Người đại gia, lần này rốt cục kề vai chiến đấu a. Những cái kia phù sẽ không bao giờ lại bổ tới chúng ta đỉnh đầu a. Bạch Mục Dã một chương phi hành phù ra thân, hướng thẳng đến phía trước thứ nguyên sinh linh nhiều địa phương bay đi. Ầm ầm, cuồng lôi loạn múa, một đám người đi theo Bạch Mục Dã sau lưng, như là điên rồi đồng dạng giết đi qua. Kia tổ ủy hội tông sư cấp nhân viên công tác hít thật rồi sâu một hơi. Vành mắt đỏ bừng, phát ra một tiếng chấn trời gào thét. Đi con mẹ nó, giết mụ nội nó, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, trời cao bên trên, kia tử quang vờn quanh bóng người, như là một tôn lạnh lùng thần chỉ. Trên cao nhìn xuống to lớn cổ cầm thành toàn bộ sinh linh. Sự thực trên, coi như đám người này nghĩ muốn chạy trốn, cũng căn bản không trốn thoát được. Bầu trời bên trong không phải là không có phi hành khí ý đồ thuận lấy tàn phá phòng ngự khe hở bay. Đi! Nhưng có lượng lớn thực lực khủng bố thứ nguyên sinh linh chính chờ ở nơi đó. Đến nhiều ít, diệt bao nhiêu. Những cái kia đại tông sư cấp cường giả lần lượt hướng tử quang vờn quanh bóng người khởi xướng trùng kích. Đủ loại uy lực khủng bố công kích điên cuồng đập tới. Nhưng thần cấp lực lượng thật là đáng sợ. Hắn chỉ cần muốn nhẹ nhàng chấn động, tất cả đánh về phía hắn công kích, liền toàn bộ như là châu đất xuống biển đồng dạng, tan biến tại vô hình, thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được. Nhưng mặt đất trên chiến tranh, lại là một loại khác cục diện. Những này giết tiến đến thứ nguyên sinh linh, kêu gào lấy, gầm thét, gào thét, coi là có thể hưởng thụ nhân gian mỹ thực, coi là có thể ăn như gió cuốn. Nhưng lại bị vô cùng hung ác phản kích. Tòa thành này là phi tiên tinh hành chính trung tâm. Trong tòa thành thị này, không chỉ có riêng chỉ có bọn này thi đấu học sinh cấp 3. Bọn hắn bất quá giọt nước trong biển cả. Nơi này còn có rất nhiều chỗ phi tiên trường cao đẳng. Trường cao đẳng bên trong còn có số không được ưu tú đại học sinh. Còn có những cái kia đã sớm đi vào xã hội. Mặc thượng tổ long phục là cái thể diện thành phần tri thức. Đổi trên khôi giáp chính là chiến sĩ người trưởng thành. Thần cấp, chúng ta đánh không lại. Nhưng những này cao cấp, tông sư cấp sinh linh, chúng ta chẳng lẽ còn không dám đánh sao? Đây là sinh tử chi chiến. Khiếp đảm, lùi bước khẳng định có khối người. Nhưng dũng cảm không sợ người. Càng nhiều, trời cao bên trên. Kia tử quang quấn quanh bóng người, hờ hững nhìn rồi thoáng qua phía dưới tình huống. Sau đó, hắn duỗi ra một cái tay, hướng xuống đè ép một cái to lớn mâm tròn hình tử sắc thiểm điện lưới. Trong nháy mắt hình thành, phô thiên cái địa, hướng về dưới phương tòa thành lớn này vô tình chấn áp xuống. Bầu trời bên trên đã tụ tập không xuống trên trăm nói đại tông sư bóng người. Đại tông sư cấp linh chiến sĩ, đại tông sư cấp phù triện sư. Trong nháy mắt này, tất cả đều điên cuồng lần nữa xung phong liều chết tới đây. Trước đó còn ở trong phòng thí nghiệm Mỹ Tư Tư nhìn video lão già tóc bạc, trên thân còn quấn hàng trăm tấm phù triện. Một chút phụ trợ loại phù triện chụp về phía bên thân những cái kia lớn linh chiến sĩ. một chút loại hình công kích phù triện bay về phía tử quang vờn quanh đạo thân ảnh kia. Thần cấp, không tầm thường a. Gia Gia càng đi về phía trước một bước, đồng dạng cũng là thần cấp. Ầm ầm, bầu trời bên trong bộc phát ra khủng bố tiếng oanh minh. Đỉnh phong đại tông sư cấp phù triện đánh đi ra, uy lực quá mức kinh người. Đây cũng là lão đầu nhi lần thứ nhất hướng lấy thần cấp thần tộc sinh linh ra tay. Gương mặt già nua kia bên trên là đối với hắn đánh ra phù triện tự tin, cùng với không sợ. Kia tử quang vờn quanh sinh linh bỗng nhiên chuyển hướng những cái kia phù triện bay tới phương. Hướng, con kia ấn về phía dưới bàn tay lớn có thể không nhìn rất nhiều đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Đối với hắn phát khởi công kích, nhưng lại không cách nào không nhìn những này đáng sợ phù triện. Không thể không đưa tay đánh trả, kia che khuất bầu trời tử sắc thiểm điện mâm tròn cũng đậu ở chỗ đó. Màu tím đỉnh núi mâm tròn bên trên, lượng lớn phù triện liên tiếp nổ tung, không cách nào tới gần cái kia đạo tử quang vờn quanh bóng người. Nhưng cuối cùng vẫn có một ít phù triện ở hắn trên thân nổ tung, tử quang quấn quanh bóng người cũng theo lấy phù triện lực lượng phát tác. Động tác rốt cục trở nên trì trệ bắt đầu, toàn là đỉnh phong đại tông sư cấp phù triện sư. Phi tiên đại học bảo bối, một đầu loạn tóc lão giáo sư gầm thét, giết đi qua, giết chết hắn, mấy trăm phù triện, lần nữa trực tiếp đập tới. Đỉnh phong đại tông sư cấp phù triện sư, quá lợi hại, cho dù đây là một cái siêu cấp cường đại thần cấp sinh linh, cũng không thể không lựa chọn tạm thời tránh lui. Đây là hắn từ đạp ra thứ nguyên không gian môn bắt đầu từ thời khắc đó lần thứ nhất hướng lui về phía sau, mà liền tại lúc này, đen kịt băng lãnh vũ trụ bên trong, một chương chỉ có bàn tay lớn, phía trên khắc đầy phức tạp minh văn, lóe ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt phù, chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, xuyên qua hư không, lướt qua tinh hệ, lách qua lượng lớn không người hành tinh, hướng lấy phi tiên tinh cao tốc bay tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.